Chương 60, Sở Nguyên lửa giận. Một cái nho nhỏ tâm ma, cũng muốn hấp dẫn ta, thật sự là buồn cười chí cực. Sở Nguyên nghe Tà Kiếm Tiên mà nói, không khỏi phát ra một tiếng lạnh lùng ý cười, chút không có đem Tà Kiếm Tiên mà nói đặt ở trong lòng, cùng tâm ma giao dịch, này quả thực chính là chính mình tìm đường chết. Loại chuyện này, Sở Nguyên như thế nào có thể hội làm được cái gì? Một cái nho nhỏ tâm ma bản tôn là nhỏ tiểu nhân tâm ma. Tà Kiếm Tiên nhìn thấy Sở Nguyên miệt thị ánh mắt, lửa giận cơ hồ đốt sạch chín trọng thiên. Loại này lửa giận chưa từng có quá, cũng chưa từng có người dám như vậy đối hắn nói chuyện, dám nói như vậy hắn là một cái nho nhỏ tâm ma. Phải biết rằng, cho dù là thuộc sơn năm lão như vậy cường giả, cũng sẽ không nói như vậy, đối chính mình cũng là thập phần kiêng kỵ. Thế nhưng là trước mắt người này, thế nhưng như thế khinh thị chính mình, này quả thực chính là thật lớn sỉ nhục. Như thế nào, một cái nho nhỏ tâm ma cũng có thể nhảy ra cành hoa đến? Sở Nguyên hừ lạnh một tiếng, cái loại này không chút nào để ý vẻ mặt, hoàn mỹ bày ra đi ra. Chết tiệt phàm nhân, nếu không phải bởi vì ngươi tâm ma cường đại duyên cớ, bản tôn mới sẽ không như vậy thấp ba hạ khí. Cũng thật không ngờ, ngươi một phàm nhân cũng dám như thế bừa bãi, hôm nay bản tôn sẽ sinh sôi đem ngươi tâm ma hoàn toàn cắn ướt, sau đó cho ngươi trở thành bản tôn con rối, cho ngươi này nữ nhân trở thành tất cả nam nhân đồ chơi. Bỗng nhiên, Tà Kiếm Tiên tất cả lửa giận hoàn toàn thu thập ở, đồng thời trong ánh mắt nở rộ ra một loại thật sâu hàn ý. Giờ khắc này, xem như hoàn toàn sẽ rách ra mặt, hắn cũng không có nghĩ đến, Sở Nguyên dĩ nhiên là du thức không tiến, chính mình nói nhiều như vậy, cũng dẫn nếu nhiều như vậy ưu đãi, thế nhưng là trước mắt người này, thế nhưng chút không có gì động tâm. Điều này làm cho Tà Kiếm Tiên, cơ hồ là lửa giận tới rồi cực hạn. Hắn quyết định muốn cho Sở Nguyên thừa nhận thế gian thống khổ nhất trừng phạt, làm cho nữ nhân của hắn trở thành thiên hạ nam nhân đồ chơi, làm cho hắn vi chính mình lựa chọn, mà cảm giác thật sâu vô cùng tự trách, cùng sám hối. Điều này làm cho mới có thể ra này khẩu ác khí. Hiện tại thực lực của hắn, tự nhiên là sẽ không e ngại Sở Nguyên. Phải biết rằng hắn hiện tại đã muốn dung hợp thuộc sơn năm lão toàn bộ nguyên thần, cũng hoàn toàn chiếm được tất cả tâm ma quân lương, tu vi đã muốn tới rồi một loại khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Tự nhiên là có cường đại trong lòng ưu thế, cũng đang là có như vậy ưu thế, mới có thể không bất luận kẻ nào tốt, tốt lắm cũng dám nói với ta nói như vậy, ngươi vẫn là đệ nhất nhân hiện tại quỳ xuống, trở thành của ta cậu, ta có lẽ cho ngươi một cái đường sống, nếu không mà nói ta liền một cái nho. Nhỏ tâm ma, nếm thử cái gì tên là vạn ma chi ma. Sở Nguyên nghe thấy Tà Kiếm Tiên mà nói, sắc mặt không khỏi hoàn toàn được âm lanh đứng lên. Đặc biệt Tà Kiếm Tiên cũng dám nói ra chính mình tất cả nữ nhân, trở thành thiên hạ nam nhân đồ chơi, chính là nói như vậy, cũng đã tuyên án hắn tử tội, quả thực là làm cho Sở Nguyên sắc khí, ngưng tụ tới rồi cực hạn. Phàm nhân chính là phàm nhân, tới rồi lúc này còn tưởng rằng có thể hiên ra cảnh hoa đến. Tà Kiếm Tiên không khỏi cười lạnh liên tục, chút không có đem Sở Nguyên mà nói đặt ở trong mắt. Phải không, ta hôm nay khiến cho ngươi nếm thử một chút, cái gì tên là sống không bằng chết. Sở Nguyên cười lạnh một tiếng. Quanh thân chân nguyên lại thúc giục tới cực hạn, một cỗ cường đại lực lượng, từ hắn trên người hoàn toàn bày ra đi ra, cái loại này mãnh liệt sát khí, lại ngưng tụ thành thực chất, khiến cho cả không gian bắt đầu động lại đi lên. Đồng thời, chỉ thấy Sở Nguyên tay, hướng tới Tà Kiếm Tiên đó là chảo quá khứ kia tay giống như xuyên phá vô số không gian, trong nháy mắt đó là xuất hiện ở tại Tà Kiếm Tiên trước mặt. Cái loại này trong tay buộc phát ra tới sợ hãi lực lượng, làm cho Tà Kiếm Tiên không khỏi cảm giác được một trận sợ. Vô số không gian ở Sở Nguyên sở trường một chảo dưới hoàn toàn đổ, phát ra một tiếng thanh kinh thiên động địa thanh âm, làm cho người ta một loại khó có thể kháng cự cảm giác, thật giống như đối mặt một vị cường đại tới rồi khôn cùng tồn tại. Thông thường người này đến tột cùng là thần vẫn là tiên, như thế nào có thể sẽ có như vậy cường đại lực lượng. Tà Kiếm Tiên cảm nhận được cái loại này hủy diệt lực lượng, trong lòng không khỏi một trận run rẩy đứng lên. Đồng thời tất cả ma nguyên cũng vận chuyển tới cực hạn, hắn biết lần này chân chính nhắc tới thiết bản, trước mắt người này thực lực đã muốn vượt quá chính mình tưởng tượng. Nếu là có cái gì chút đại ý mà nói, rất có thể sẽ gặp ngã xuống ở trong này vạn ma quy tâm, tâm ma nhất nghiệm, đại hóa tự tại. Tà Kiếm Tiên không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, cường đại ma nguyên, không ngừng ở hắn quanh thân lưu chuyển, đồng thời hóa thành từng đạo hư ảo bóng dáng, chẳng qua là một lát trong lúc đó. Cả không gian đều là hắn thân ảnh, giống như đại thế giới, không chỗ nào không tồn thông thường. Một cỗ ác độc chí cực ý niệm, cũng bắt đầu không ngừng ở trên hư không bên trong lưu chuyển. Chẳng qua là một lát trong lúc đó, liền đã muốn hoàn toàn dung nhập tới rồi không gian bên trong, đồng thời hóa thành khôn cùng oán nghiệm, không ngừng câu dẫn sở nguyên tâm ma, khiến cho sở nguyên tâm ma bắt đầu dục dịch đứng lên. Phốc phốc phốc, nhưng mà, ta kiếm tiên sở làm hết thảy, bất quá là vô ích thôi, nếu người khác mà nói, chỉ sợ thật đúng là sẽ bị ta kiếm tiên này nhất chiêu hoàn toàn trở mình bản. Đáng tiếc hắn gặp chính là sở nguyên, nhất định là một cái bi kịch. Ở sở nguyên kia bàn tay to một chảo dưới, nháy mắt vô số hư ảnh bị trực tiếp chảo toái đồng thời, sở nguyên quanh thân toát ra một cỗ lạnh nhạt khí thế, khiến cho cả không gian ác độc chấp nghiệm, hoàn toàn chém giết hầu như không còn, kia dục dịch tâm ma, lại hoàn toàn đè ép xuống dưới, liền giống như đặt ở năm ngón tay sơn bên trong tôn hầu tử. Tuy ý hắn có 8 ngày đại pháp lực, như trước nhúc nhích không được mảy may, hử, ngươi có thể tránh thoát của ta này một chảo, coi như có điểm bổn sự, bất quá nếu là chỉ có như vậy tài cán vì, như vậy cũng không có nhiều tác dụng của ta cậu, như thế nào có thể chính là ngươi loại này vô năng hạng người. Sở nguyên nhìn thấy tà kiếm tiên tránh thoát chính mình này một chảo, đối tà kiếm tiên thực lực gật gật đầu, nhưng là ngôn ngữ bên trong cũng thập phần cay độc châm trọng. Đối với tà kiếm tiên, sớm đã là phải giết người, tự nhiên là không có chút đồng tình chi tâm, hơn nữa hắn biết tà kiếm tiên như vậy tâm ma, căn bản không có gì trung thành đáng nói, chỉ cần có cũng đủ ích lợi, hoặc là uy hiếp đạo hắn sinh mệnh, sẽ lâm trận quay giáo hắn, tự nhiên là sẽ không muốn như vậy cậu, sở dĩ nói như vậy, chẳng qua là muốn châm chọc hắn thôi, làm cho hắn cảm thấy thập phần nan kham. Sau đó, đem hắn bắt lấy, hung hăng nhục nhã cùng tra tấn một phen, ở hoàn toàn luyện hóa hắn sao. Đây mới là sở nguyên chân chính mục đích.